Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đã quyết tâm thực hiện cho bằng được. Cô sẽ không nói cho người khác biết. Phần thường tư cô thực sự có lúc hơi hèn hạ một chút. Khi có một ngày, người kia đi vào trong cuộc sống của ta, ta mới biết được rằng ta đã làm tất cả vì anh ấy. Ta đã từng hoặc là khinh bỉ, hoặc là khinh thường những chuyện đó. Ta không biết chính mình đã làm tổn thương nên anh ấy đến mức nào. Nhưng ta hiểu rất rõ nỗi đau xót trong lòng. Ta chỉ muốn cả đời này, những người phụ nữ khác sẽ không bao giờ được phép ở bên cạnh anh. Đến khoảng nửa đêm, nàng nàng đang ngồi say trong phòng cùng với Thiên Phúc, đột nhiên bừng tỉnh khóc mẹ gọi ầm lên. Thiên Phúc bị tiếng khóc đánh thức, ôm nàng nàng đầu đầy mồ hôi dỗ dành hồi lâu, nhưng cô bé vẫn khóc không ngừng. Cuối cùng Thiên Phúc mới chợt giật mình nhớ ra điều gì, ôm nàng nàng cuống cuồng chạy sang phòng của Tương Tư. Khi Thiên Phúc để cánh cửa ra, thì cơn khóc nghẹn ngào của nàng nàng dừng lại. Trong phòng tối đen chỉ có ánh trăng ảm đạm đang chiếu rọi, soi lên hình dáng của người đang nằm ở đó. Cánh tay Tương Tư không còn sức lực, bưng thõng từ trên giường xuống dưới. Cổ tay bé nhỏ yếu ớt, mấy đầu ngón tay được ánh trăng chiếu vào ánh lên màu trắng bệch. Trong phòng quá mức yên tĩnh, nhưng lại không nghe thấy tiếng hít thở của Tương Tư. Thiên Phúc chỉ cảm thấy hai chân của mình đột nhiên trở nên mềm nhũn. Bà làng đảo bước đi từng bước, nặc nặc dãy ruột lắc lắc người. Trôi khỏi ngực của Thiên Phúc, xèo xèo vèo vèo chạy đến cạnh giường của Tương Tư, nắm lấy bàn tay đã lạnh buốt của mẹ, ôm vào trong ngực mà òa khóc nức nở. Tiếng khóc của một đứa trẻ còn quá nhỏ, như đâm thẳng vào trong lòng của người lớn. Thiên Phúc ngồi tê dại ở trên mặt đất không còn sức lực, nặng nặng bé nhỏ khóc đến kiệt sức khàn giọng. Nhưng ngay cả việc mở mắt để nhìn con, Tương Tư cũng không còn đủ sức được nữa rồi. Nếu như gia đình bà thuộc lại có tiền, thì đốt thêm một ít tiền nữa để gắng cưỡng thêm được vài ngày. Nhưng tôi xem tình hình trong nhà bà cũng khá là khó khăn. Sau đó tôi cũng không đành lòng xối gạt bà làm gì. Đừng uổng phí thời gian nữa. Chuyện này hai ba ngỡ lan xong, bà vẫn nên tiết kiệm tiền để lại cho đứa trẻ thì tốt hơn. Mà tôi nhìn thấy bà sắc mặt giờ đã vàng rồi đó. Có phải bà bị bệnh gan không? Nhìn cũng không nhạy đâu. Sao không tranh thủ một chút thời gian để điều trị một chút đi? Thiểm Phúc gần như chạy chơi tiếp từ trong phòng làm việc của bác sĩ ra ngoài. Nặc nặc vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài ngoài cửa. Cô bé cúi đầu, khóe mắt vẫn còn ướt. Thiểm Phúc bụp chặt lấy bụng. Gan của bà đang từng cơn đau dữ dội phát ra. Bà gần như có thể di chuyển từng bước một đi đến trước mặt nặc nặc. Bà nội, mẹ. Nặc nặc vẫn chưa nói được ra những câu có quá nhiều từ. Cái miệng nhỏ nhắn ú ớ không biết đang nói cái gì. Trơ mắt để mà nhìn Thiểm Phúc. Thiểm Phúc vuốt vuốt đầu cô bé. Nặc nặc ngoan. Bà nội dẫn con đi tìm ba ba có được không? Ba ba. Nặng nặc lặp lại một cái từ lạ lẫm này. Cô bé có một chút không hiểu mà trừng mắt nhìn Thiên Phúc. Bàn tay nhỏ bé tung lấy ống tay áo của bà lắc lắc. Muốn mẹ cơ. Thiên Phúc ôm lấy nặng nặc, nước mắt lại tuôn ra như mưa. Nặng nặc không biết vì sao bà nội lại khóc như thế, nên cũng khóc theo. Có người nào đó đứng nghỉ chân lại ở đó thở dài một tiếng. Có người mơ hồ biết được chuyện, lên kể lại bằng ngữ điệu thông cảm với những người đang vây nhìn xung quanh. Cô bé sau này lớn lên sẽ xinh đẹp lắm đây. Chỉ tiếc từ khi sinh ra đến giờ, được hơn một tuổi rồi mà chưa được nhìn thấy cha, mà mẹ cũng sắp chết rồi. Lập tức có người chép miệng thở dài, nặng nặc khóc thút thít nhìn sang người lớn nói chuyện. Lời nói chuyện của mọi người cô bé nghe không hiểu, nhưng một đứa trẻ nhỏ như cô bé, không biết tại sao lại nước mắt rơi mãi không dừng lại được. Thiểm Phúc ôm lấy nặng nặc, hỏi thăm đường xá cẩn thận xong mới ngồi trên xe đi đến thành ủy. Bà đợi ở nơi đó từ buổi sáng cho đến giữa trưa, nhưng ngay cả cửa chính cũng không thể vào nổi. Người người bảo vệ an ninh nhìn hai bà cháu, một người già nua đau ốm bệnh tật, một đứa trẻ nhỏ còn mới biết đi, bộ dạng nghèo kiết xác, liền cho rằng chắc là có điều gì đó oan ức không vừa lòng, nên mới vội tới đây để tìm lãnh đạo. Vì thế đã hết sức có trách nhiệm ngăn cản luôn hai bà cháu ở tiết xa ngoài cửa. Thiểm Phúc cũng không biết làm sao. Mọi việc đã cấp bách sớm rồi. Tối hôm qua Tư Tư liên tục hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại cũng chỉ dặn dò bà hãy đưa nặc nặc đi tìm ba. Dần dần Thiên Phúc cũng cảm thấy bản thân mình lực bất tòng tâm. Còn Cận Trường Sinh, thằng nhóc ngỗ ngực kia đột nhiên mất tích từ ngày đó, sau này cũng không còn xuất hiện nữa. Bà đành chịu không biết phải làm thế nào, chỉ có thể thừa dịp bản thân còn có thể đi lại được, bệnh tật vẫn còn kéo dài được, quyết định đi tìm Hà Sĩ Kiệt. Đến giữa trưa thì nặng nặng đã đói bụng thì thầm gọi bà. Thiên Phúc cầm tiền mua cho cô bé một cái bánh bao, một túi sữa. Nặng nặng còn nhỏ, ăn còn thừa quán lại nửa chiếc bánh bao, Thiên Phúc liền cố gắng ăn cho qua bữa. Thời tiết tháng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net